Trước khi họ chưa từng thân mật với thiếu niên này như vậy, nhưng giờ. Góc chuyện audio.com, lại chỉ vì cách ăn mặc của hắn thay đổi mà thái độ quay vút 180 độ. Đây quả nhiên là một thế giới trông mặt, ai bảo âm nhạc không có biên giới, ít nhất kinh kịch của Trung Hoa người ngoài nghề không thưởng thức được. Sắc đẹp mới thực sự là không biên giới không khoảng cách. Chu Doãn Thịnh thở dài trong lòng, thấy Zone lại quay cận cảnh mặt mình, hắn ác ý chớp chớp đôi mắt ướt át với anh ta. Mặt Zone tức thì đỏ bừng, suýt nữa đánh rơi cả chiếc camera đắt tiền. Thần tượng càng ngày càng tinh nghịch thì xử lý thế nào cho được? Cách chương.